Thần đạo Đan Tôn, chương 3085, ngươi là chuẩn thiên tôn, góc truyện audio.com, hắn nhanh chóng thối lui tiếp tục đấu như vậy hắn thua không nghi ngờ. Khi kéo ra đầy đủ khoảng cách hắn bắt đầu chuẩn bị đại chiêu. Lăng phi phàm, hết thảy đến đây kết thúc, hai tay của hắn lập tức giơ lên, lòng bàn tay bắn ra ngọn lửa màu trắng. Thái dương minh diễm, có thể đốt diệt hết thảy. Lăng phi phàm không khỏi có chút thất vọng, vốn cho rằng ở dưới hắn cuồng oanh loạn tạc căn bản không có để Dương Huyền Long cơ hội phóng đại chiêu, nhưng thiên tài dù sao cũng là thiên tài, vẫn để hắn thoát ra ngoài. Hắn vẫy vẫy hai tay, chỉ cảm thấy xương cốt vô cùng đau đớn, dù sao thể thuật của hắn là cấp tốc tăng lên, không có khí lực xứng đôi, trước đó cường độ cao chiến đấu để hắn phụ tải rất lớn. Không nên mơ mộng hão huyền, ngươi sẽ chỉ bị ta đánh thành cặn bã mà thôi. Hắn cười nói, bên ngoài An Đạp Vân, Dương Chí Hà đều cực kỳ chấn kinh. Lăng phi phàm cư nhiên mạnh như thế, dùng thể thuật đè người, đây là phương thức chiến đấu của thiên tôn. Chẳng lẽ tiểu tử này sớm có thể câu thông lực lượng độc nhất vô nhị giữa thiên địa, rèn luyện bản thân sao? Hai đại thiên tôn nhìn nhau một cái, đều tràn đầy khó hiểu. Tiên vương tầng 1 cũng có thể câu thông lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện, đây thật là làm cho không người nào có thể tiếp nhận, thiên tài đi nữa cũng không có khả năng như thế. Nhưng mà trừ cái đó ra còn có giải thích khác sao? An Đạp Vân không khỏi ý động, Dương Huyền Long chỉ là có khả năng trở thành thiên tôn, nhưng Lăng Phi Phàm nếu thật có thể câu thông lực lượng độc nhất vô nhị giữa thiên địa như vậy chính là thiên tôn ván đã đóng thuyền. Kỳ thật hắn cũng không thèm để ý Lăng Phi Phàm là người vị diện nào, đường đường thiên tôn đương nhiên là có ý chí tương ứng, hắn xem trọng là tiềm lực cùng bản tính. An Tú Nhi cũng kinh ngạc, ở trong lòng nữ hài nhi tình lang của mình đương nhiên là không gì làm không được, nhưng nàng đồng thời cũng là một vị tiên vương, càng là thiên tôn chi nữ, nhãn lực tự nhiên bất phàm. Trước kia Lăng Phi Phàm tuyệt đối không có mạnh như vậy. Đây là có chuyện gì? Lăng Hàn thì có chút không vừa ý, kỳ thật lực lượng của Lăng Phi Phàm không chỉ như vậy, nhưng khí lực không đủ cho nên không thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng, bằng không thân thể của hắn sẽ băng liệt trước. Làm sao truyền bất diệt thiên kinh cho cháu trai đây? Lăng Hàn sầu muộn, trừ khi hắn có thể mượn hắc tháp tới tựa như hắn học được bất diệt thiên kinh vậy quán thâu cho cháu trai. Thứ hai, hắn có thể cải tạo bất diệt thiên kinh, như cửu hóa thiên kinh, có thể nắm giữ một bộ phận cuối cùng lại dung hợp. Bây giờ muốn đi mượn hắc tháp là chuyện không thể nào, Lăng Hàn cảm thấy vẫn là cách làm đằng sau tương đối đáng tin cậy. Hắn bắt đầu trầm tư, nghĩ đến làm sao phân giải bất diệt thiên kinh. Trong thiên tôn bảo khí, Dương Huyền Long bắt đầu phản kích. Hắn phóng về phía Lăng Phi Phàm, vùng ra minh diễm trong tay, hóa thành hai con bạch xà thẳng hướng Lăng Phi Phàm. Lăng Phi Phàm cười ha ha một tiếng, không sợ nghênh tiếp. Muốn chết, Dương Huyền Long thầm nói, hắn vận chuyển thiên tôn bảo thuật chiến lực có thể so sánh tiên vương tầng 3 tuyệt không phải một tiên vương vừa mới đột phá có thể chống lại. Đi chết đi, mau đi chết. Ông, khi bạch diễm xà chạm đến trước người Lăng Phi Phàm, trên người hắn lập tức xuất hiện một chiếc. Góc truyện audio.com. Chuông vàng, có từng phù văn màu vàng nhảy lên, kim trung đỡ được bạch xà, làm cho nó không cách nào tiến lên mảy may. Dương Huyền Long không khỏi há to miệng, cái này sao có thể? Hắn chưa từng cảm thấy Lăng Phi Phàm có khả năng nắm giữ thiên tôn bảo thuật, rất đơn giản, coi như phía sau đối phương có một thiên tôn cũng vô dụng, bởi vì muốn vận dụng thiên tôn thuật tầng 9 là yêu cầu cực kỳ tối thiểu. Cho dù là hắn, nhiều lắm cũng chỉ có thể vận chuyển một nén hương thời gian, còn để hắn thương gân động xương. Nhưng bây giờ, Lăng Phi Phàm đỡ được thiên tôn thuật của hắn, vậy chỉ có một khả năng, chính là đối phương cũng nắm giữ thiên tôn thuật. Làm sao có khả năng? Hắn trợn mắt hốc mồm, vốn cho là có thể dễ như trở bàn tay xử lý đối thủ, kết quả lại phát hiện mình mới là đối tượng sắp bị thu hoạch. Ha ha ha, con lươn nhỏ, còn có lời gì để nói? Lăng Phi Phàm vội vàng xuất thủ oanh liên tiếp, cỗ lực lượng phòng ngự này cũng không phải là của hắn, bởi vậy, vừa phát ra liền không thể thu, cũng chỉ có thể tiếp tục một nén hương. Nếu hiện tại Dương Huyền Long tránh hắn, chờ phòng ngự của hắn biến mất lại phát động thiên tôn bảo thuật điên cuồng tấn công, vậy hắn liền xui xẻo. Cho nên, hắn phải nhanh một chút giải quyết đối phương. Bành, bành, bành, hắn vung song quyền, muốn dùng xu thế lôi đình mưa to dọn dẹp đối phương. Dương Huyền Long liên tục bị đả kích, đấu chí đã ngã xuống đáy cốc, nơi nào còn có lực chống đỡ, miễn cưỡng chống cự mấy chiêu liền bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Còn tốt, Lăng Phi Phàm cũng không có dự định hạ tử thủ, chỉ để Dương Huyền Long trọng thương, mất đi sức tái chiến. An Đạp Vân kịp thời chấn hai người ra nói, đủ rồi, dừng ở đây đi. Phi Phàm, An Tú Vân vội vàng chạy tới, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hỉ, không nghĩ tới sự tình của mình cùng Lăng Phi Phàm có thể thuận lợi giải quyết như vậy. hắc hắc đã sớm nói với ngươi, ta sẽ dọn dẹp hết thảy phiền phức cưới ngươi về nhà. Lăng Phi Phàm thì nói khoác, hừ, các ngươi đây là gian lận. Dương Chí Hà lạnh lùng nói, đến bây giờ trên thân Lăng Phi Phàm còn có kim trung chớp động, đây cũng quá rõ ràng. Hắn ngang nhiên xuất thủ, bắt về phía Lăng Phi Phàm. Người ăn gian, chết, hắn muốn giết Lăng Phi Phàm, như vậy con trai liền không có đối thủ. Dương huynh còn xin hạ thủ lưu tình. An Đạp Vân vội vàng xuất thủ ngăn cản, hắn cũng đã nhìn ra, năng lực phòng ngự của Lăng Phi Phàm không bình thường, có thể phát không thể thu, không giống như là năng lực bản thân, mà là kích phát một loại bảo vật nào đó. Nhưng hắn không quan tâm, bởi vì Lăng Phi Phàm đã cho thấy hắn yêu nghiệt tiên vương tầng 1 liền có thể dùng lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện rèn luyện thân thể, tương lai tất thành thiên tôn. Dạng con dễ tốt này bỏ qua liền không có lần sau. Cho nên, hắn muốn bảo đảm Lăng Phi Phàm. Bành, hai đại thiên tôn đối oanh một kích, dư ba đẩy ra, toàn bộ An gia trong nháy mắt liền hóa thành phế tích. An huynh, bản tôn không phải cố ý. Dương Chí Hà thấy vậy, vội vàng thu tay lại, sự tình hủy phủ đệ nhà người ta có thể lớn có thể nhỏ. Cách chương.